Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 53, Thế giới của những thiên Nga, 2, góc truyện audio.com, trong phòng luyện tập, ok, well done, đúng, tư thế cần thả lỏng một chút, good. Một người nồng đậm nữ trang, bao quanh là vải vóc màu sắc sặc sỡ, người đang mặc quần áo hoa văn sặc sỡ đó lại chính là một người đàn ông, đang đánh nhịp trong phòng tập luyện, giọng nói dịu dàng khiêm nhã, con mắt cũng trong suốt có thần. Trong phòng luyện tập rộng rãi sáng sủa, ước chừng có khoảng 10 cô gái vóc dáng yểu điểu, đang mặc bikini, không chút ngại ngùng mà đứng trước gương đung đưa cơ thể mềm mại. Laura dẫn Mai Linh với Tường Vi vào cửa phòng tập, vẫy tay với người đàn ông quần áo sặc sỡ kia. Dầu, anh tới đây một chút. Dầu gật gật đầu, nói với đám người mẫu. Luyện tập mau lên, 10 ngày nữa là biểu diễn rồi, đừng có sai sót gì đấy. Nói xong, dầu hạ bước đi điệu đà đi về phía Laura. Dầu, dùng giả gái để hình dung hắn ta, một chút cũng không quá đáng, nhưng cũng đừng xem thường người đàn cậu này, hắn ta thế nhưng chính là em trai của người trách nhạc Tín Dương, hầu như toàn bộ model đều bắt đầu từ hắn ta huấn luyện, người huấn luyện như hắn thế nhưng lại tài hoa hơn người, có bài bản hẳn hoi. Chị Laura, sao bây giờ mới tới? Kỳ kỳ đâu, tôi với mấy cô gái này đã sắp xếp ổn định chờ cô ấy rồi. Dầu vừa nhìn thấy Laura liền bắt đầu oán trách, show diễn của 10 ngày sau thịnh thế quốc tế khá chú trọng, lão anh trai của hắn luôn dặn đi dặn lại hắn không được sai sót, Mễ Tư Kỳ chính là linh hồn của show diễn này, vậy mà gần đây cô ta lại luôn làm mình làm mày. Dầu, kỳ kỳ tạm thời đang có rất nhiều hợp đồng, đẩy đi không hết, tôi đã báo cho cô ấy, bên kia vừa rút lại công việc lập tức sẽ đến chỗ này của cậu, đừng nóng vội ha. Laura vội vàng trấn an dâu, trên thực tế cô ta cũng có chút thấp thỏm, cấp trên xác thực nhắc đi nhắc lại rằng show diễn 10 ngày sau rất quan trọng, không thể có nửa điểm sai sót. Nhưng vậy mà dâu, không phải cậu nói gần đây các cô gái trẻ đều không đủ sao? Hiện tại tôi có mang một người đến, có lẽ thử cô ấy. Laura đưa Mai Linh đến trước mặt dâu, cười miễn cưỡng. Đây là người kỳ kỳ giới thiệu, mong cậu chiếu cố nhiều hơn. Dầu cao mày, nhìn một mắt cũng có thể hiểu được ý tứ của Laura, loại quan hệ đi bằng cửa sau bọn hắn đã nhìn quen lắm rồi, nhưng kỳ kỳ giới thiệu kiểu người này. Thật sự là, hắng giọng một cái, dầu không kiên nhẫn nói. Laura, chị hình như còn chưa đưa cô ấy đến gặp Casey phải không? Casey, là người chủ tính mạnh mẽ vang dội nhất ở bộ phận PR của thịnh thế quốc tế, tất cả người mẫu vào nghề, đầu tiên nhất định phải gặp đại nhân Casey, bởi vì chỉ có báo cáo đánh giá mà Casey đưa ra, mới có thể quyết định giá trị của các người mẫu. Sắc mặt Laura chợt lóe, nháy mắt với dâu. Casey không biết đã chạy đi đâu, dâu trước hết tôi nhờ cậu bố trí đã, mấy ngày này cậu mang theo cô ấy, nhìn xem sâu sau có thể hay không cho cô làm dự bị. Dầu không hài lòng lẩm bẩm vài câu, vô thức liếc nhìn thấy một cô gái khác đang co rúm đứng ngoài cửa, lúc hắn nhìn thấy tóc cô gái kia, không khỏi run sợ mấy giây, xém chút nữa là giật mình. Ông trời, chị Laura, chỗ tôi té ra lại là nơi thu nhận sao? Thứ vớ vẩn này, chị cũng mang đến cho tôi. Cách trương,